Đỉnh cao phú quý, chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên ngớ người và choáng váng. Ta biết, ngươi khó tin nhưng là thật. Minh Vương khẽ thở dài. Thực ra ta là người mồm mép, có lẽ là do ta bị nhốt mấy chục năm rồi. Mọi người nghĩ đi, anh ấy là những bí mật của tôi. Thực tế, không có gì phải che giấu sau khi nghĩ về nó. Và có rất nhiều điều tôi không thể nhớ hết. Bạn có biết tại sao tôi muốn giết con rồng đến vậy? Trình Uyên lắc đầu. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Minh Vương. Hắn chế nhạo, nhẹ nói. Ta là vợ cả của Long tộc. Cái gì? Trình Uyên sững sờ tại chỗ. Sau đó, Minh Vương nói với Trình Uyên về thân thế và quá khứ của anh với con rồng. Minh Vương nói rằng nàng là một chiến binh vô cùng dũng mãnh trước khi gặp rồng. Nàng đã gặp rồng trong thời chiến tranh tàn khốc và đến với nhau vì cùng một sự nghiệp. Nhưng vì sau này biết được rằng con rồng đã được ban cho một bí pháp. Thông qua việc nán lại với người phụ nữ sinh ngày âm, tháng âm, năm âm, để nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình. Và cô cũng là thí sinh đầu tiên khi con rồng thử nghiệm bí pháp này. Điều này cũng giống như uống thuốc. Nếu uống quá nhiều thuốc, cơ thể sẽ dần mất khả năng miễn dịch với loại thuốc này và mất tác dụng. Vì vậy, sau này Long có thêm người phụ nữ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi Minh Vương biết được sự thật, ông rất tức giận và bắn chết con rồng của những người phụ nữ khác. Vì vậy ông đã trở nên giận dữ với con rồng, bị con rồng chặn lại và ném nó xuống biển để cho cá ăn. Bởi vì ta nguyên lai có vẻ là Trình gia. Cho nên gia tộc Trình của ngươi nên là người thừa kế của ta. Minh Vương chua xót nói. Bây giờ ngươi đã biết tại sao ta muốn ngươi kiên trì gia nhập như vậy rồi. Những người dưới quyền ta bây giờ là do khả năng chuyên chế của ta điều khiển. Không ai trong số họ có thể so sánh với ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi mới là con cháu của ta. Chúng ta là người thân. Trình Uyên choáng váng. Lòng anh cũng sao động. Nếu như nói Bạch An Tương buộc phải gia nhập Minh Vương vì bất lực ngay từ đầu thì anh ta không thành tâm. Mà còn ngấm ngầm tính toán muốn tìm cơ hội thích hợp để thoát khỏi móng vuốt của Minh Vương. Anh ấy cũng bí mật nói với Long ý tưởng này và được anh ấy đồng ý. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy thực sự sẽ là hậu duệ của Minh Vương và rồng. Hơn nữa, theo Minh Vương, từ quan điểm của gia đình họ Trang, Trình Uyên khó có thể phân biệt được Minh Vương và Long. Ai đúng ai sai? Tại sao tôi phải tin những gì anh nói? Trình Uyên ngập ngừng. Minh Vương nhẹ nhàng nói. Tôi nghe nói công nghệ hiện tại rất tiên tiến. Bằng cách xác minh DNA hay thứ gì đó, nó có thể chứng minh điều tôi nói là đúng. Cô ấy có thể nói như vậy. Trình Uyên đã tin gần hết điều đó. Minh Vương bước tới chỗ Trình Uyên. Nhìn kỹ gương mặt cậu. Nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ, con không nghĩ là con giống mẹ sao? Đầu óc Trình Uyên lại giống lên. Nếu bạn nhìn kỹ, quả thực có một vài nét tương đồng trên khuôn mặt của mũi, mắt và miệng. Lần này gặp lại mặt trời, ta nhất định phải đập rồng thành vạn xác. Nhà họ Trừng của ngươi là con cháu của ta và con cháu của hắn. Nhưng đối với ta, ta chỉ có con cháu họ Trừng của ngươi. Còn với hắn, ngươi, gia đình Trang chỉ là một trong số rất nhiều hậu duệ của ông ấy. Nhi tử, ngươi phải giúp ta. Trình Uyên trong lòng phức tạp, nhất thời thật sự không biết phải làm sao. Thảo nào trước đó Minh Vương đã nói rằng chỉ cần Trình Uyên chịu tham gia cùng họ, cô ấy đương nhiên sẽ có cách khiến Trình Uyên thực sự nghe lời. Điều này thực sự khó có thể từ chối. Thời thế đã thay đổi. Và tình hình hiện tại đã thay đổi. Trình Uyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật. Con rồng không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là hệ thống giám sát bí ẩn nhất trên toàn quốc. Nếu bạn giết nó để trút giận sự tức giận của anh ta cái chết, điều đó có khả năng dẫn đến sự thay đổi bản chất của thế giới. Cách chương.